Giờ phút này, hắn không cần phải lo lắng pháp lực không đủ, không cần phải lo lắng nhục thể không chịu nổi 800 phá sơn kích phản phệ. Muốn lo lắng, không phải hắn, mà là Âm La Sát. 800 liên kích phía dưới, thiên đế tàn thi bị đánh bạo, vô số bị cưỡng ép khâu lại thịt nát bạo tán ra, gió tanh đầy trời. Âm La Sát phun máu tươi tung tóe, hiện ở không trung. Giờ phút này hắn đã mất đi thiên đế nhục thân bảo hộ, nơi nào còn dám cùng Ninh Phàm đánh, toàn thân ngăn không được phát run. Đánh nổ, thiên đế nhục thân, thế mà bị Ninh Phàm 800 quyền liên kích đánh nổ. Tuy nói thiên đế tàn thi sớm đã sinh cơ không còn, nhưng liền xem như một chút đông thiên đại đế, cũng không có cách nào vỡ nát thiên đế tàn thi mới đúng. Ninh Phàm lại có thể làm được, thật sự là một con quái vật. Ám tổ đại đột. Âm La Sát mất đi lớn nhất ỷ vào, không còn dám chiến, thân hình thoát một cái, biến mất không còn tăm hơi, lại bị Ninh Phàm xé rách thiên địa, từ đó nhiếp ra, sau đó một quyền đánh nổ. Có thể bị cổ ma phá sơn kích 800 linh một quyền đả bên trong, cũng coi là Âm La Sát vinh hạnh, tất nhiên là không có lực phản kháng chút nào, một quyền liền trở thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị tế điệu. Vô số cảm ứng được việc này ám tộc lão quái, toàn bộ hít một hơi lánh khí, ai có thể ngờ tới liên động dùng thiên đế tàn thi Âm La Sát, đều không phải là đối thủ của Ninh Phàm. Rõ ràng không có bị thập tự quang hoàn định trụ, nhưng vẫn là không cách nào địch nổi sao. Phế vật, tất cả đều là phế vật, đồng dạng đều là thế hệ tuổi trẻ, vì sao tộc ta tiểu bối cùng cái kia Ninh Phàm chênh lệch lớn như vậy? Bực này phế vật, chết không có gì đáng tiếc. Một tên tam kiếp tiên vương nội tâm tức giận, một đường ẩn thân tiềm hành, hướng phía Ninh Phàm cùng Âm La Sát giao chiến phương vị chạy đến. Rõ ràng là ẩn thân đi đường, tốc độ thế mà so rất nhiều cao giai tiên vương toàn lực phi độn đều muốn nhanh, coi là thật có chút cao minh. Người này tên là Ám Thiên Hành, là ám tộc lão bối tiên vương, cũng là giờ phút này khoảng cách Ninh Phàm gần nhất người. Hắn không phải ám tộc người tu vi cao nhất, lại nhất định là người am hiểu ám sát nhất. Chẳng biết tại sao, Ninh Phàm đánh chết Âm La Sát về sau, thế mà đợi tại nguyên chỗ, không có tiến về bất kỳ địa phương nào. Điểm này, để Ám Thiên Hành ngoài ý muốn. Ám Thiên Hành thân người cong lại ở trên bầu trời phi hành, thỉnh thoảng lại, tay sẽ kiểm tra treo ở trên eo chùy thủ. Đó là một cái răng thú chế thành chùy thủ, vết đao nhìn cũng không sắc bén, nhưng lại cho người ta một loại không có gì không xé, không có gì không nát cảm giác quỷ dị cảm giác. Chỉ cần như đúc cái này răng thú chủy thủ, Ám Thiên Hành liền sẽ cảm thấy an tâm. Mặc dù đối phương là người có thể giết tiên đế, Ám Thiên Hành cũng không sợ. Khi Ám Thiên Hành một đường tiềm hành đến đại chiến chi địa, nhìn thấy Ninh Phàm bề bộn nhiều việc sưu tập thiên đế thi khối một màn, lập tức minh bạch Ninh Phàm vì sao lưu tại nơi này không đi. Nguyên lai kẻ này là đối với thiên đế tàn thi động tâm, đáng tiếc. Những thi khối này sinh cơ sớm đã hao hết, so như sắt vụn, chính là lão tổ, cũng vô pháp đem thiên đế tàn thi chân chính chữa trị. Vẻn vẹn khâu lại thi này, đều hao phí đại giới to lớn, hồi báo lại cũng chỉ là nhiều một bộ tiên đế chiến lực thi giáp, đối với tiểu bối coi như hữu dụng, nhưng cũng không phải cái gì khó lường đồ vật. Bây giờ thi này bị hai độ đánh nổ, liền càng thêm không có công dụng. Kẻ này sưu tập những thi khối này, không có ý nghĩa. Lại không tự biết. Ám Thiên Hành nội tâm khinh thường. Hắn rón rén, từng bước một hướng phía Ninh Phàm tới gần. Hắn tự tin chính mình tiềm hành thiên hạ vô song, chính là tiên đế cũng cực ít có thể phát giác được hắn tiếp cận. Hắn trong cuộc đời kiêu ngạo nhất chiến tích, chính là từng tham dự ám sát nam tộc một tên tiên đế. Tuy nói tên kia tiên đế không có bị hắn đánh giết, nhưng cũng bởi vì đan điền trọng thương, căn cơ tổn hao nhiều. Có phong phú ám sát kinh lịch, Ám Thiên Hành đương nhiên sẽ không có bất kỳ khẩn trương, cho dù lần này đối thủ là Ninh Phàm. Như chính diện đấu pháp, thực lực của hắn chính là đặt ở tam kiếp tiên vương bên trong, cũng thuộc về kẻ yếu, hơn phân nửa không phải Ninh Phàm hợp lại chi địch. Nhưng nếu là ám sát, chính là 10 cái Ninh Phàm, hắn cũng có tự tin toàn bộ ám sát. 10 bước, 9 bước, 8 bước, Ám Thiên Hành khoảng cách Ninh Phàm càng ngày càng gần, hắn đem chùy thủ rút ra. Dự định từ phía sau lưng, đâm vào Ninh Phàm thân eo, phá vỡ Ninh Phàm đan điền. 7 bước, 6 bước, 5 bước, 4 bước. Ám Thiên Hành có thể nghe được trái tim của mình, đang nhảy lên kịch liệt. cũng không phải là bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì hưng phấn. Ba bước, hai bước, một bước. Ám Thiên Hành đem chủy thủ bỗng nhiên đâm ra, chuẩn xác đâm vào trên lưng eo Ninh Phàm. Cắt đậu hũ giống như xúc cảm, không để cho Ám Thiên Hành cảm thấy nghi hoặc. Hắn biết Ninh Phàm nhục thân cường đại, nhưng mạnh hơn, tại vạn vật quán xuyên. Thần khí chủy thủ trước, như cũ chỉ là đậu hũ. Nhưng rất nhanh hắn liền không cách nào bình tĩnh. Bị chủy thủ đâm trúng Ninh Phàm, bỗng nhiên như hoa trong gương, trăng trong nước giống như, trở thành nhạt, tiêu tán. Đáng chết, lại là huyễn thuật. Không tốt. Giải. Ám Thiên Hành kinh hãi, cưỡng ép giải khai huyễn thuật, ho ra một ngụm máu tươi. Vong hồn đại mạo. Trước đó ám sát Ninh Phàm một màn, thế mà tất cả đều là huyễn tượng. Hắn giờ phút này cầm trong tay chủy thủ, vẫn duy trì khom lưng tiềm hành tư thái. Nhưng thế mà, không có ẩn thân. Là hắn trúng huyễn thuật trong nháy mắt, ẩn thân tự động giải trừ sao? Chủy thủ trong tay ngươi, thế mà có thể mang cho ta một tia cảm giác nguy cơ. Nếu thật để cho ngươi lấn đến gần, ta có thể sẽ bị ngươi một kích đánh chết. Đáng tiếc tu chân chém giết, nào có nhiều như vậy khả năng, nào có nhiều như vậy nếu như... Ninh Phàm vũ thuật cảm giác sao mà kinh khủng, lại sao có thể bị người tiềm hành lấn đến gần ám sát. Ám Thiên Hành trong lòng biết không ổn, lại lần nữa ẩn thân, muốn trốn cách nơi này, nhưng lại bị Ninh Phàm tiện tay xé ra, xé mở thiên địa, nắm đi ra. Nếu không ám sát, hắn chỉ là một cái nhỏ yếu tiên vương, sao có thể là Ninh Phàm đối thủ. Ám Thiên Hành quyết tâm liều mạng, triển khai thần thông cùng Ninh Phàm chém giết. Nhưng chỉ vừa đối mặt, liền bị Ninh Phàm phong hỏa bộ phiến đốt thành cho bụi. Xuất thủ hơi có chút nặng đâu. Ám Thiên Hành tính cả túi chữ vật của hắn, toàn bộ bị đốt thành cho bụi. Hả? Còn có chiến lợi phẩm. Ninh Phàm có chút kinh ngạc, đem Ám Thiên Hành mang theo người răng thú chủy thủ thu hút trong tay. Chủy thủ này, thế mà không có bị phong hỏa bộ phiến đốt ra một tia vệt lửa. Thật đúng là bất phàm a. Khó trách có thể mang cho hắn một tia cảm giác nguy cơ. Cũng không phải là tiên thiên pháp bảo. Vật này không có trải qua bất luận cái gì chế tạo. Đây là đơn thuần tại một viên sắc bén răng thú bên trên, tăng thêm chủy sức, nhìn tựa như là một cái chủy thủ. Lại không biết vì sao, một nắm ở cái này chủy thủ, Ninh Phàm liền cảm nhận được chính mình thần linh huyết mạch, có một tia cộng minh cảm giác, cực kỳ cổ quái. Đang muốn tinh tế nghiên cứu chủy thủ này chợt đến có linh đồng dạng. Hóa thành lưu quang xông ra Ninh Phàm bàn tay. Ninh Phàm đưa tay muốn bắt, lại bị chủy thủ mở ra lòng bàn tay. Kinh ngạc trong trước mắt, đã bị chủy thủ này thừa cơ chạy mất. Ninh Phàm ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn chăm chú lòng bàn tay miệng máu. Hắn thần linh phế thể, ngay cả tiên thiên pháp bảo cũng có thể ngạnh kháng một hai. Lại bị một cái pháp bảo đều không phải là răng thú tùy tiện vạch phá. Cái này ám tộc, quả nhiên nội tình rất sâu. Ngay cả một cái tam kiếp tiên vương đều có bực này thần binh lợi khí a. Quả nhiên không phải Đông Thiên tiên vương có thể so sánh. Chỉ sợ hắn vừa mới đánh chết cái này tiên vương, tại ám tộc cũng không phải cái gì hạng người vô danh đi. Đáng tiếc Ninh Phàm cũng không có hỏi thăm Ám Thiên Hành tính danh, bởi vì hắn đối với người chết thân phận thật không có hứng thú a. Từ nơi sâu xa tự có định số. Ngày đó tiền bối truyền ta hắc tinh thuật, hôm nay ta liền thay tiền bối hỏa táng, cho tiền bối nhục thân một cái giải thoát. Ninh Phàm không có đem Ám Thiên Hành ám sát để ở trong lòng, thu liễm tốt thiên đế tàn thi về sau, phun ra một đạo lôi hỏa sen lẫn hỏa diễm, đem thiên đế tàn thi đốt thành cho bụi, cũng đem cho cút cẩn thận cất kỹ, chuẩn bị mang về đằng sau, chuyển giao cho Mộ Vi Lương. Làm xong đây hết thảy, Ninh Phàm lách mình rời đi, lại lần nữa săn giết lên ám tộc thiên kiêu. Hắn cũng không biết, giờ phút này đang có một đạo giống như giá thú ánh mắt, vụng trộm quan sát đến hắn. Hắc ám đại lục nối liền trong một chỗ thế giới khác, ám nguyên thần nằm tại trong hắc quan, đối với ngoài quan tài một tên thiếu niên tai chó hỏi. Hắc thằng, con mồi này, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể xứng với coi ngươi địch nhân? Tên là hắc thằng thiếu niên, nửa người trên trần trụi, nửa người dưới mặc váy da thú, trên cổ mang theo một chuỗi răng chó cút liên. Tóc dài tập kết đầu đầy mảnh biện, rủ xuống đến bên hông, mọc ra một đôi tai chó màu đen. Hắn làn da ngăm đen, chó đồng dạng ngồi xổm dưới đất, vuốt vuốt trong tay mang máu răng thú chủy thủ, thần sắc lười biếng. Hắn, chưa đủ, mặc dù giống như ta, có bán thần khí tức, lại quá yếu, không để cho ta cắn giết tư cách. Ha ha, ta biết ngươi chướng mắt kẻ này, nhưng ngươi cần biết, trận chiến này, ngươi là đại biểu vi sư mà chiến, ngươi hẳn phải biết, vi sư vô luận như thế nào đều muốn thắng Loạn Cổ một lần, phái ra bọn tiểu bối kia, chỉ là vì thăm dò kẻ này sâu cạn, cho ngươi một cái tham khảo. Kẻ này yếu chút mới tốt, yếu chút, vi sư mới có thể thắng một lần a. Ta lý giải không được kẻ yếu tư duy, nhưng nếu là kẻ này không có hiện ra đầy đủ giá trị, ta sẽ không xuất thủ. Thật sự là phiền phức, vì để cho ngươi đối với người này cảm thấy hứng thú, vi sư còn phải hy sinh càng nhiều hậu bối mới được a. Một đám rác rưởi mà thôi, chết rồi, đã nói bọn hắn cũng không có giá trị tồn tại. Hắc thằng không tiếp tục để ý ám nguyên thần, đem răng thú chủy thủ nuốt vào trong bụng, nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o âu, quanh thân lúc ẩn lúc hiện uy áp, thế mà so cửu kiếp tiên đế sấp xỉ như nhau. Nhưng phải biết, cái này hắc thằng mới chỉ là một cái ngũ kiếp tiên vương a. Loạn Cổ, ta cả đời không bằng ngươi, nhưng đồ nhi này cũng tuyệt đối thắng qua ngươi đồ nhi gấp trăm ngàn lần. Đây chính là một cái sơ đại bán thần, tại ta nuôi nấng xuống, chính là so trong truyền thuyết thần linh phế thể đều không kém bao nhiêu. Ngươi cái kia đồ nhi mặc dù cũng có thần linh chi lực, lại không biết là huyết mạch pha loãng bao nhiêu đời bán thần. Ngươi ép ta một thế, lại cuối cùng vẫn là có một hạng không bằng ta. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1105, nhìn trời tuyên chiến. Chương 1105, nhìn trời tuyên chiến. Chỉ trước mắt, Ninh Phàm tiến vào Hắc Ám Đại Lục, đã qua đi 10 ngày. Trong 10 ngày, Ninh Phàm đã chém giết ám tộc tinh anh hơn 3.000 người, riêng chỉ là ám tộc Bách Tử, liền có 70, 80 người bị hắn chém giết. Còn sót lại những ám tộc thiên kiêu kia, rốt cục cảm nhận được Ninh Phàm đáng sợ. Thân là ám tộc thiên kiêu, bọn hắn xưa nay tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trong cùng thế hệ, tiên đế phía dưới, Ninh Phàm đã vô địch tại Đông Thiên, ai cũng không phải là đối thủ của Ninh Phàm. Coi như bọn hắn chuẩn bị đến lại đầy đủ, tại dưới chênh lệch về thực lực tuyệt đối, cũng không phải Ninh Phàm hợp lại chi địch. Trong 10 ngày, ngoại trừ âm la sát sử dụng thiên đế tàn thi, có thể làm cho Ninh Phàm mở ra thập tự quang hoàn nghiêm túc một trận chiến, còn lại ám tộc thế hệ tuổi trẻ, thậm chí ngay cả để Ninh Phàm toàn lực xuất thủ đều làm không được, thường thường vừa gặp phải Ninh Phàm, liền sẽ tại giữa mấy hiệp bị Ninh Phàm chém giết. Lần lượt có người thanh tỉnh nhận thức đến, tham dự lần này đi săn là một sai lầm to lớn. Kết quả là trong 10 ngày, mỗi một ngày đều sẽ có ám tộc thiên kiêu lặp đi lặp lại cân nhắc đằng sau, bất đắc dĩ từ bỏ lần này đi săn, rời đi Hắc Ám Đại Lục, trở lại ám tộc đại bản doanh. Đại ám Hắc Thiên, ám tộc thủy tổ ám nguyên thần, lúc tuổi còn trẻ từng tại Hắc Ám Đại Lục phía trên, mở ra một chỗ kỳ dị thiên địa, định danh là Đại Ám Hắc Thiên, là ám tộc đời đời sinh sôi chi địa. Hắc Ám Đại Lục phía trên, tổng cộng có hơn 10 vị trí ẩn nấp Hắc Ám Môn, cùng Đại Ám Hắc Thiên liên thông. Lại bởi vì Hắc Ám Môn tọa độ thời khắc đều đang di động, chỉ có ám tộc tu sĩ mới có thể bằng huyết mạch cảm ứng những Hắc Ám Môn kia thời gian thực vị trí, cho nên người bình thường coi như tiến vào Hắc Ám Đại Lục, cũng tìm không thấy ám tộc cửa vào. Mỗi lần có ám tộc thiên kiêu thông qua Hắc Ám Môn trở về Đại Ám Hắc Thiên, Ninh Phàm liền sẽ nghiêm túc quan sát những Hắc Ám Môn kia vị trí. Hắn chú ý tới, những này Hắc Ám Môn tọa độ thời khắc đều đang thay đổi. Cũng chú ý tới, loại sửa đổi này, kỳ thật tuân theo một loại nào đó quy luật. Ám chi đại đạo quy luật vận hành. Ninh Phàm tuy không ám tộc huyết mạch, lại tu thành ám âm dương. Hắn nếu là nguyện ý, đồng dạng có thể tìm ra Hắc Ám Môn vị trí, tự mình tiến về Đại Ám Hắc Thiên. 10 ngày đi qua, Hắc Ám Đại Lục còn tại truy sát Ninh Phàm, ám tộc tu sĩ đã chỉ còn 40, 50 người, những người còn lại không phải đã thoát đi, chính là bị Ninh Phàm giết chết. Còn lại ám tộc lão quái, không có chỗ nào mà không phải là tiên vương, tiên đế, mỗi một cái đều là tinh nhuệ trong đồng cấp. Lại liền xem như tiên vương lão quái, cũng rất ít lại độc hành hành động, thường thường 3 năm kết đội, phối hợp khăng khít. Kể từ đó, liền xem như Ninh Phàm muốn ám sát những này ám tộc tiên vương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trừ phi hao tổn tâm thần chi lực mở ra thập tự quang hoàn, hắn có thể làm đến trong trước mắt miểu sát mấy tên tiên vương hành động vĩ đại. Nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì hết hạn đến trước mắt, tổng cộng có 11 tên ám tộc tiên đế tại Hắc Ám Đại Lục phía trên đuổi giết hắn, trong đó lục kiếp 4 người, thất kiếp 3 người, bát kiếp 2 người, cửu kiếp 2 người. Những tiên đế kia mới thật sự là đại địch, Ninh Phàm đã tại những này tiên đế trên tay nếm qua nhiều lần thua lỗ. Những này tiên đế cũng không vội tại cùng Ninh Phàm đánh nhau chết sống, mà là giống bóng dáng đồng dạng, thỉnh thoảng xuất hiện, đánh lén Ninh Phàm một hai cái. Ám tộc tu sĩ, người người am hiểu ám sát thuật, tiên đế cũng là như vậy. Nhiều như thế tiên đế một lòng ám toán Ninh Phàm, coi như Ninh Phàm cảm giác lực khủng bố đến đâu, cũng khó tránh khỏi sẽ có lơ là sơ suất thời điểm, bị đối phương đắc thủ một hai lần. Trong bóng tối, Ninh Phàm bay qua một tòa lại một tòa đại lục, quanh thân tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Trên người hắn hơi có thương thế, nhưng không nặng. Sắc mặt hơi có mỏi mệt, nhưng cũng chưa nói tới mệt nhọc. Hắn từ đầu đến cuối tại lưu lực, ý đồ dùng ít nhất khí lực, đánh giết nhiều nhất địch nhân. Bởi vì đây là một trận không có kỳ hạn quyết chiến, như hắn không chết, thì ám nguyên thần sẽ để cho trận này đi săn, một mực tiến hành tiếp. Hắn không biết trận này đi săn còn muốn tiếp tục bao lâu, từ đầu đến cuối ở vào chém giết trạng thái, không ngủ không nghỉ, đối với tâm thần tiêu hao rất nhiều, việc này đối với hắn mà nói khá bất lợi. Càng tại liên tiếp chém giết sau 10 ngày, trong lòng dần dần sinh ra một chút nghi hoặc. Trong 10 ngày này, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một đạo dấu tại chỗ tối ánh mắt, tại tập trung vào ta, mang theo cho ta cảm giác nguy cơ, rất mãnh liệt. Lần một lần hai nhìn chăm chú, còn có thể xem như là ảo giác. Nhưng gần nhất mấy ngày, ta rõ ràng cảm giác được ánh mắt kia đã khinh thường tại che giấu, mà là trần trụi hiện ra, như giá thú đối đãi con mồi, dần dần có chiến ý cùng tính xâm lược. Mỗi khi ta đánh giết tứ kiếp, ngũ kiếp tiên vương, trong nhìn chăm chú kia ẩn chứa lửa nóng, liền sẽ có chỗ lên cao. Loại nhìn chăm chú kia, loại kia dần dần sinh ra chiến ý ánh mắt, cũng không phải là đến từ Hắc Ám Đại Lục, mà là đến từ ám tộc đại bản doanh. Có một chút, khiến cho ta khó hiểu. Nếu như ám nguyên thần cầu là công bằng một trận chiến, thì trận chiến này không để lại tiên đế tham gia mới đối. Nếu như không cầu công bằng, thì hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể phái chuẩn thánh đến ám sát ta, làm sao khổ đợi ta đưa tới cửa. Vị này ám tộc thủy tổ luôn miệng nói, muốn công bằng thắng qua loạn cổ truyền nhân, lời này phải chăng xuất phát từ nội tâm. Nếu là thật lòng nói, trận chiến này nếu đã có tiên đế tham gia, sớm đã mất đi công bằng, cho dù cuối cùng ám tộc tập hợp tiên đế chi lực đem ta đánh giết, cái kia ám nguyên thần lại thật sự có thể vừa lòng thỏa ý, chết mà nhắm mắt a. Hắn là đang dối gạt mình khinh người, hay là nói, lần này quyết chiến có đồ vật gì, là ta không biết. Ngày thứ 13, Ninh Phàm tìm được một cái cơ hội, ám sát một tên ngũ kiếp tiên vương, cũng bị thương nặng nên tiểu đội còn lại hai tên tứ kiếp tiên vương. Nếu không có phụ cận có hai tên tiên đế chỉ mấy cái hô hấp liền chi viện tới, Ninh Phàm rất có thể cũng đem hai gã khác tứ kiếp tiên vương cùng nhau đánh chết. Chưa mở ra thập tự quang hoàn, Ninh Phàm cũng không có tự tin đến có thể lấy một địch hai, cùng hai tên tiên đế quyết đấu, lại một khi kéo đến lâu, còn sẽ có mặt khác tiên đế đuổi theo, hắn đương nhiên sẽ không ham chiến, một kích thành công, lập tức trốn xa ngàn dặm, ỷ vào viễn siêu tiên đế tốc độ bay, tùy tiện liền đem hai cái tiên đế bỏ rơi, tiếp tục chờ đợi chiến cơ. Đáng nhắc tới chính là, đánh chết tên này ngũ kiếp tiên vương về sau, Ninh Phàm rõ ràng cảm giác được, chỗ tối khóa chặt chính mình giá thú ánh mắt, càng nóng rực. Ngày thứ 17, Ninh Phàm lại tìm đến cơ hội, đem hai cái lạc đàn tiên vương nhất cử đánh giết, chỗ tối giá thú ánh mắt, nóng đến nóng người. Ngày thứ 24, Ninh Phàm tìm một cơ hội, lấy vài kiện tiên thiên pháp bảo chi lực, đem một tên chủ quan ám tộc tiên đế đánh cho thổ huyết, cũng hao phí một chút tâm thần, mở ra 12 hơi thở thập tự quang hoàn, nhất cử đem cái kia tiên đế nhục thân hủy đi. Đây chính là hắn đi vào ám tộc về sau, chiến quả lớn nhất một lần, lần này phục kích, cơ hồ đem tên kia ám tộc tiên đế hù chết. Đáng tiếc là, rất nhanh liền có hai gã khác tiên đế, lấy khóa vực truyền tống thần thông, cách vô số khoảng cách, đem cái kia mất đi nhục thân tiên đế nguyên thần cứu đi. Loại kia khóa vực cứu người thủ đoạn, cực kỳ thành thạo, liền tựa như tại lần này trước giờ quyết chiến, diễn luyện qua vô số lần một dạng, khiến cho Ninh Phàm không thể cuối cùng đánh chết tên kia tiên đế. Thập tự quang hoàn mạnh thì có mạnh, nhưng không có nghĩa là không có nhược điểm a. Nếu có tiên đế cấp lão quái trước đó chuẩn bị đầy đủ, vượt qua xa xôi khoảng cách cứu người, thì thập tự quang hoàn cũng lấy không đi tiên đế tính mệnh. Trận chiến này, Ninh Phàm xác định hai chuyện. Thứ nhất, ám tộc tiên đế đối với thập tự quang hoàn phòng bị rất đầy đủ, như Ninh Phàm đối mặt chỉ là đơn nhất một cái lục kiếp tiên đế, chém giết không khó. Nhưng nếu là 11 tên ám tộc tiên đế lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau cứu giúp, thì muốn đánh giết tiên đế, cơ hồ không có khả năng. Thứ hai, vụng trộm, quả nhiên có một đạo ánh mắt như dã thú, một mực tại khóa chặt chính mình. Việc này, Ninh Phàm lần thứ nhất đạt được xác nhận. Khi Ninh Phàm thành công hủy đi tên kia tiên đế nhục thân về sau, toàn bộ hắc ám đại lục, bỗng nhiên truyền ra một đạo hưng phấn sói tru, cuồng phong đột khởi. Vô số âm thanh dội hình thành âm quyển. Tiếng sói tru kia cũng không phải là tiên đế phát ra, nhưng mang cho Ninh Phàm cảm giác áp bách, lại cùng ám tộc hai tên cửu kiếp tiên đế sấp xỉ như nhau. Tại âm quyển kia va chạm phía dưới, chính là Ninh Phàm đều cảm thấy thức hải hơi đau, âm thầm kinh hãi. Kinh hãi là ám tộc bên trong thế mà ẩn giấu dạng này một cái không phải tiên đế tu sĩ, thực lực có thể cùng cửu kiếp tiên đế so sánh. Ninh Phàm tính cách cao ngạo, nhưng xưa nay không tự cao tự đại. Hắn thừa nhận, tiếng sói tru này chủ nhân, hắn không so được. Thực lực đối phương nhưng so sánh cửu kiếp tiên đế, Ninh Phàm không so được. Từ khí tức nhìn, đối phương là một tên ngũ kiếp tiên vương, mạnh hơn Ninh Phàm, cũng là bởi vì chiếm trên tu vi ưu thế. Như Ninh Phàm cũng là ngũ kiếp tiên vương, hắn có tự tin không thể so với người này yếu, nhưng dưới mắt, hắn thần, yêu. Ma tu vi kỳ thật cũng còn không có chân chính bước vào vạn cổ cảnh giới đâu. Bốn hệ tu vi, chỉ có một cái bước vào vạn cổ tiên tôn cấp độ. Hắn, xác thực không phải người này đối thủ. Muốn nói nội tâm không có cảm giác bị thất bại, đương nhiên là gạt người. Nhưng càng nhiều, lại là chiến ý. Một mực đến nay, Ninh Phàm đều không có gặp được trong cùng thế hệ đối thủ. Có lẽ tên này thần bí tiên vương, sẽ là một cái người trong cùng thế hệ cũng chưa biết chừng. Tiếng sói tru kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ám tộc các tiên vương tựa hồ đối với tiếng sói tru này từ đâu mà đến không hiểu nhiều lắm, cảm thấy mờ mịt. Nhưng 11 tên tiên đế lại tất cả đều một sát na đổi sắc mặt, hiển nhiên biết tiếng sói tru này lai lịch. Càng có số ít mấy cái tiên đế, bởi vì quá chấn kinh, thất ngôn nói là quái vật kia thanh âm, hắn lại từ trong ngủ mê thức tỉnh. Khó trách lão tổ sẽ an bài lần này quyết chiến, sợ là sớm đã đoán chắc quái này thức tỉnh kỳ hạn. Hẳn là lão tổ là muốn cho quái vật này xuất thủ, đánh giết loạn cổ truyền nhân. Có thể quái vật kia sát tính quá nặng, lại địch ta không phân, như coi là thật xuất thủ, tộc ta sợ là sẽ phải có một trận hạo kiếp. Những cái kia lầm bầm lầu bầu tiên đế, tự nhiên nghĩ không ra lời của mình, sẽ bị Ninh Phàm lấy vô biên vũ niệm toàn bộ nghe được. Ninh Phàm cỡ nào tâm trí, kết hợp những này tiên đế lời nói, hắn đối với lần này quyết chiến tất cả nghi hoặc, đột nhiên có một chút minh ngộ. Hẳn là cái này ám nguyên thần bố trí xuống mấy ngàn người đến săn giết ta, chỉ là một cái ngụy trang, cái gọi là công bằng quyết đấu, kỳ thật chỉ là hai tên truyền nhân ở giữa chém giết, mà không phải dưới mắt hỗn chiến. Loạn cổ truyền nhân, là ta, ám tổ truyền nhân, hẳn là chính là người sói tru kia. Người sói tru này ngay từ đầu đối với ta không coi trọng lắm, nhưng theo ta chiến tích càng ngày càng đột xuất, người này đối ta chiến ý càng ngày càng mãnh liệt, đến lúc trước một khắc, rốt cục đè nén không được chiến ý, phát ra hưng phấn tiếng gào. Nếu là như vậy, liền nói thông được, khó trách ta sẽ cảm thấy lần này quyết chiến, từ đầu đến cuối có một tia cổ quái, thì ra là như vậy. Người sói tru ngay từ đầu căn bản xem thường ta, thậm chí khinh thường tại cùng ta giao thủ. Cũng bởi vì như vậy, ám nguyên thần mới tận lực bố cục, đem thực lực của ta hiện ra cho người này, dụ nó xuất chiến. Ha ha, lấy ngũ kiếp tiên vương, chiến ta một cái vạn cổ tiên tôn, tuy nói người này vẫn chiếm cứ trình độ nhất định tu vi ưu thế, trên đại thể còn tính là công bằng. Ngũ kiếp tiên vương, tốt một cái ngũ kiếp tiên vương, đồng cấp ở trong đem ta khinh thị đến trình độ như vậy. Người này hay là đầu một cái. Dựa theo ám nguyên thần kịch bản, coi ta thể hiện ra đủ thực lực về sau, liền giờ đến phiên người sói Chu kia cùng ta một đối một quyết đấu. Ám nguyên thần cầu được là chân chính công bằng, ta thậm chí có thể kết luận, cái này một đối một bắt đầu quyết chiến trước đó, ám nguyên thần sẽ cho ta đầy đủ thời gian, để cho ta đem tâm thần, pháp lực, thương thế hồi phục đến tốt nhất trình độ. Hắn muốn, là chân chính thắng qua loạn cổ sư phụ, là chiến thắng trạng thái toàn thịnh loạn cổ truyền nhân, mà không phải mưu lợi. Đương nhiên, nếu ta bị ám tộc tiên đế vây công mà chết, thì nói rõ ta căn bản không có tư cách cùng người sói Chu kia quyết chiến. Ninh Phàm cười. Buồn cười hắn còn tưởng rằng, chính mình cỡ nào thủ ám nguyên thần coi trọng, nguyên lai đối phương căn bản liền không có coi trọng chính mình, mà là từ vừa mới bắt đầu liền mang theo khinh thị, mang theo cảm giác ưu việt, đem hắn khinh thị đến trong bụi bặm. Mình muốn cùng ám tổ truyền nhân ngang nhau quyết chiến, thế mà còn cần tư cách, còn cần thông qua một trận mấy ngàn người hỗn chiến, để chứng minh thực lực của mình. Cái này cũng khó trách, ám nguyên thần đồ nhi xác thực lợi hại, có nó kiêu ngạo vốn liếng. Ngũ kiếp tiên vương tu vi, có thể chiến cửu kiếp tiên đế, điểm này, Ninh Phàm tự hỏi làm không được. Như việc này chỉ là cá nhân vinh nhục, hắn không để ý bại bởi đối phương, dù sao đời này của hắn vốn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cũng không phải không có trải qua thất bại. Thua, sẽ để cho hắn cảm thấy thất bại, nhưng cũng sẽ trở thành khích lệ hắn tiến lên cảnh cáo. Có thể trận chiến này, cũng không phải là cá nhân vinh nhục đơn giản như vậy. Trận chiến này như thua, thua không phải là mặt của mình mặt, mà là loạn cổ đại đế mặt mũi. Loạn cổ đại đế hoành hành một thế, cùng ám tổ giao chiến mấy ngàn lần chưa bại một lần, chẳng lẽ mình lại muốn cho loạn cổ đại đế bôi đen à? Chắc hẳn tại ám tổ trong lòng, sớm đã kết luận hắn Ninh Phàm sẽ thua bởi người sói Chu kia, càng ở trong lòng vô số lần giễu cợt qua loạn cổ đại đế, thu đồ đệ không tốt. Ám tổ thậm chí sớm đã thiết lập tốt kịch bản, chỉ cần chính mình từng bước một đi xuống, cuối cùng có thể thu được tư cách, cùng cái gọi là ám tổ truyền nhân một trận chiến, cũng cuối cùng bị thua. Ninh Phàm trong mắt có kiệt ngạo, hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì kính cẩn nghe theo người, cũng không phải cái gì theo lẽ thường ra bài người. Lại dựa vào cái gì muốn dựa theo ám tổ kịch bản đi? Nếu ám tổ muốn đường đường chính chính thắng qua hắn, hắn liền cũng đường đường chính chính cho ám tổ một cái đánh trả. Hắn sẽ không lại lưu thủ. Hắn muốn để ám tổ biết, loạn cổ tên, không thể khinh thường. Trước đó ta từ đầu đến cuối tại lưu thủ, là bởi vì làm không rõ ám tổ chân ý, cho nên từ đầu đến cuối đều tại phòng bị. Nhưng giờ phút này, ta muốn xuất toàn lực. Như tiếp tục 24 ngày hỗn chiến, chỉ là vì để cho ta thu hoạch được song phương truyền nhân ngang nhau quyết chiến tư cách, thì ta liền để cho ngươi ám nguyên thần nhìn xem, ta Ninh Phàm, thân là loạn cổ truyền nhân, có thể có tư cách cùng ngươi ám tổ truyền nhân một trận chiến. 24 ngày đi săn, 24 ngày chém giết, Ninh Phàm đối với mấy trăm vạn hắc ám đại lục hình dạng mặt đất, đã khắc trong tâm khảm. Nơi đây vẫn còn tồn tại ám tộc cường giả, bao quát bị hắn hủy đi nhục thân tên kia tiên đế ở bên trong, nhân số cụ thể là 48 người. Mỗi người thần thông đặc điểm, Ninh Phàm cũng đều thông qua lần lượt giao thủ, thăm dò ra cụ thể. Hắn mắt lộ ra vô tình chi sắc, bỗng nhiên 10 ngón bấm niệm pháp quyết, sau đó đột nhiên ngồi xuống, một trường trùng điệp đặt tại phía trên đại địa hắc ám, đã bao hàm bắt đầu tinh quang cổ lão trận văn, khí thế rộng rãi, hiện ra ở trên mặt đất, trong nháy mắt điều động giữa thiên địa tất cả thủy nguyên lực. Huyết sắc sóng biển từ trong trận đồ tuôn ra, tanh mặn gió biển hướng phía toàn bộ hắc ám đại lục thổi đi. Sóng biển kia hiện ra tốc độ, nhanh đến không cách nào tưởng tượng, phảng phất chỉ cần Ninh Phàm vũ niệm bao trùm chi địa, đều có thể trực tiếp triệu hoán biển cả. Trong khoảnh khắc, mấy trăm vạn hắc ám đại lục, lại nhìn không đến một tia lục địa, toàn bộ chìm vào hải dương. Hình dạng mặt đất biến đổi, Ninh Phàm đạp không mà đứng, cao cách trên huyết hải, tựa như thành một tên thủy chi đế vương. Hắn cảm thấy, mình cùng bắt đầu vô nhai hải nước biển lẫn nhau hô ứng. Hắn cảm thấy, như tại như vậy hải dương địa hình bên trong, sử dụng thủy yêm nhất giới bình, thì có thể mượn trở vô nhai hải thủy nguyên lực, đem thủy yêm bình uy năng gấp đôi phát huy ra. Thủy yêm bình nước biển, đến từ nghịch trần hải, đến từ tử đấu tiên vực. Vô nhai hải nước biển, đến từ bắc đầu tiên vực, cả hai vốn là đối địch, nhưng hôm nay, bởi vì Ninh Phàm cái này một thân phận đặc thù, có cùng tồn tại, có rồi. hợp tác. Ồ, kẻ này triệu hoán bắt đầu vô nhai hải. Xem ra tiểu tử này là muốn sử dụng thủy hệ thủ đoạn, đến cùng bọn ta quyết một trận thắng thua. Thủy chi nhất đạo, cực ít có cường công chi thuật, ngược lại là trị liệu, huyễn thuật, khốn thuật chiếm đa số. Kẻ này nếu gọi ra vô nhai đại hải, không thể không đề phòng. Chúng ám tẩu lão quái trong miệng nói không thể không đề phòng, nhưng kỳ thật, ai cũng không có giảng vô nhai hải sóng để ở trong lòng. Thế nhân đều biết, lịch đại sát đế cũng có thể triệu hoán gió tanh mưa máu, có thể tăng lên thủy hệ lực công kích. Nhưng chân chính lấy nước chứng đạo, bể nghệ thiên hạ, phóng nhãn cổ kim đều không có mấy người, lịch đại sát đế càng không một người là lấy nước chứng đạo. Không có người cho rằng, Ninh Phàm sẽ dùng cái gì ra dáng thủy công, cần phòng bị một hai. Còn sót lại 48 tên ám tộc lão quái, toàn bộ hướng phía Ninh Phàm nơi ở truy sát mà đi, bao quát cái kia nhục thân hủy đi tiên đế, tự cao tiên đế nguyên thần cường đại, cũng không có bởi vì nhục thân hủy đi mà rút lui chiến trường, ngược lại mắt lộ ra vẻ cừu hận, muốn trên người Ninh Phàm, báo về nhục thân bị hủy mối thù. Vô nhai hải xuất hiện, khiến cho Ninh Phàm vũ niệm cảm giác càng thêm rõ ràng, càng thêm chuẩn xác. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được từng cái hoặc gần hoặc xa thân ảnh đang theo lấy chính mình sở tại chi địa chạy giết mà tới. Hắn có thể cảm nhận được từng cái ám tộc lão quái trên mặt khinh miệt, đó là khắc vào ngạo khí tận trong xương tủy, đó là một loại trời sinh ưu việt. Ninh Phàm đứng ở trên biển, đem thủy yêm bình cao cao tế lên, thập tự quang hoàn tại thời khắc này thôi động. Lúc trước, hắn mặc dù kích phát thủy yêm bình tam thủy chi lực, cũng là tại cực kỳ miễn cưỡng tình huống dưới thi triển ra, dìm nước thiên địa, diễn cũng không hoàn mỹ. Nhưng lần này, khác biệt, hắn lần thứ nhất tại thập tự quang hoàn mở ra dưới điều kiện, sử dụng thủy yêm nhất giới bình, không cần phải lo lắng pháp lực không đủ, không cần phải lo lắng bình này phản phệ kinh khủng, không cần vì phòng ngự phản phệ mà mở ra diệt thần thuẫn, không cần như thế. Lần lượt nhục thân bảo thành mặc ảnh, lần lượt đem thủy yêm bình phản phệ tháo bỏ xuống, vô cùng vô tận pháp lực từ thiên địa ở giữa mượn tới, từ sơn hải ở giữa mượn tới, từ chúng sinh trong tay mượn tới, rót vào thủy yêm bình ở trong. Dưới chân là bao phủ mấy trăm vạn đại lục bắt đầu vô nhai hải. Bầu trời đột nhiên nổi lên lăn tăn thủy quang, cũng không biết khi nào bầu trời hóa thành treo ngược biển cả, tử đấu nghịch trần hải. Lại một mảnh biển, cả thiên không đều thành biển. Tất cả đi đường ám tộc lão quái đều là kinh ngạc, lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng khi giọt giọt nghịch trần hải nước như giọt mưa rơi xuống, đánh vào những này ám tộc lão quái trên mặt, có tiên vương vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị chỉ là một giọt mưa nước đánh nát răng, có tiên đế dưới sự khinh thường bị chỉ là một giọt mưa nước đánh sưng lên da mặt. Một giọt nước nặng như núi, treo ngược nguyên một phiến sóng biển, nếu là toàn bộ chìm dưới, nên cỡ nào hủy thiên diệt địa một màn. Biển treo một giới bầu trời, như bao phủ, thì một giới đánh lén. Cái này, đây chẳng lẽ là thủy yêm nhất giới bình, phong ma đỉnh thủy yêm đại đế thành danh đồ vật. Kẻ này tại sao lại có vật này? Đáng chết, bảo vật này vừa mở, nhất định thủy yêm nhất giới, không khác biệt giết chóc, chúng ta nhân số lại nhiều, thì có ích lợi gì? Đi nhanh. Tất cả ám tộc lão quái đều là mặt như màu đất. Đừng nói là những này ám tộc lão quái, chính là cái kia ám tộc thủy tổ ám nguyên thần, giờ phút này cũng là sắc mặt kịch biến. Lại là thủy yêm nhất giới bình, kẻ này lại có vật này. Đại ám hắc thiên bên trong, ám nguyên thần ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, đồng dạng khiếp sợ, còn có mấy tên ám tộc chuẩn thánh, chính là kia tai chó hắc thằng, đều có một tia kinh ngạc, tiếp theo hai mắt lộ ra khát máu chiến ý. Giờ khắc này, ám nguyên thần có một tia tính sai cảm giác. Từ Ninh Phàm đến bắt đầu, ám nguyên thần liền từ đầu đến cuối đều là cao cao tại thượng tư thái, bởi vì Ninh Phàm vô luận một bước nào, đều tại trong tính toán của hắn. Hắn khinh thường tại ám toán Ninh Phàm, nhưng cũng tự tin Ninh Phàm từ đầu đến cuối đều tại hắn khống chế, trốn không thoát hắn chỉ trường. Nhưng sự thật lại đánh mặt của hắn, ai có thể ngờ tới, Ninh Phàm lại có một kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo, lại bảo vật này hay là loại kia một giới không khác biệt giết chóc hung ác pháp bảo. Bảo vật này thanh danh quá vang dội, Phàm là người đối với phong ma đỉnh lịch sử có hiểu biết, đều khó có khả năng không biết bảo vật này tồn tại. bảo vật này coi như cho chuẩn thánh khi át chủ bài thủ đoạn, đều đủ tư cách, nhưng thế mà sẽ ở Ninh Phàm trong tay. Ám Nguyên Thần ánh mắt có một tia âm trầm, thầm nghĩ cái này Ninh Phàm tiểu nhi thật sâu lòng dạ, có như thế pháp bảo lợi hại, thế mà từ trước tới giờ không gặp người, chưa từng người biết. Như vậy mới khiến cho hắn thoáng tính sót. Kịch bản bị đánh loạn. Rút lui, toàn bộ rút về Đại Ám Hắc Thiên. Là Ám Nguyên Thần trầm giọng mệnh lệnh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hắc Ám Đại Lục. Hắn mặc dù tính tình lạnh nhạt, không thèm để ý hậu nhân chết sống, nhưng cũng không muốn ám tẩu đỉnh phong chiến lực giảm bớt quá nhiều. Có thể mệnh lệnh này không khỏi cũng tới quá đã chậm. Kết nối Đại Ám Hắc Thiên Hắc Ám Môn, mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi vị trí, lại mấy trăm vạn trên đại lục, chỉ có cái kia hơn 10 Hắc Ám Môn tồn tại. Ở đây 48 tên lão quái, khoảng cách Hắc Ám Môn đều có cực xa khoảng cách, ai cũng không có thời gian, tại sóng biển bao phủ trước kia, thoát đi Hắc Ám Đại Lục. Theo Ninh Phàm chỉ quyết bỗng nhiên vừa bấm, bầu trời chi hải cũng tốt, mặt đất chi hải cũng tốt, bỗng nhiên có kịch biến. Bầu trời chi hải hóa thành vô số thủy chi ác long, hướng mặt đất dẫn sông xuống. Mặt đất chi hải đồng dạng hóa thành vô số thủy long, hướng bầu trời dẫn mà lên không. Hàng trăm hàng ngàn ức cự hình thủy long tại thiên địa song hải chi ở giữa lẫn nhau cắn giết. Lúc trước thủy yêm nhất giới bình công kích là từ không trung bao phủ đến mặt đất, lại cũng không có nước rồng biến hóa. Nhưng lần này, bởi vì mặt đất có vô nhai hải, Ninh Phàm liền có một mình sáng tạo, để mặt đất chi hải đồng dạng hướng phía bầu trời chìm đi lên, càng có hơn thủy long chi công gia nhập trong đó. Như vậy trên trời dưới đất, không đường có thể trốn. Nghịch Trần Hải, vô nhai hải, toàn bộ đều đang gầm thét. Tất cả ám tộc lão quái màng nhĩ đều bị cổ hải gào rít giận dữ tiếng vang rung ra máu. Sau đó, bao phủ tại sóng biển bên trong. Thủy chi cực, nghịch hải vô nhai. Ninh Phàm trong mắt thanh mang lấp lóe, thiên nhân hợp nhất đạo ngộ dưới, đạm mạc nói ra một thức này công kích danh xưng mới. Nghịch hải vô nhai, là nghịch trần hải, cũng là vô nhai hải. Đây không phải một loại thần thông, mà là một loại thần thông phối hợp pháp bảo, hình thành đặc thù thủy công. Uy lực, là đơn độc sử dụng thủy yêm nhất giới mấy lần có thừa, là một loại ngay cả Ninh Phàm bản thân đều sẽ không khác biệt công kích thủ đoạn đặc thù. Lúc trước Ninh Phàm thủy yêm nhất giới, có thể mượn trở thủy yêm bình tránh đi dìm nước, cũng cuối cùng sừng sững tại mặt biển. Nhưng lần này, Ninh Phàm bản nhân cũng bị thiên địa song biển bao phủ, chân chân chính chính đem không khác biệt công kích, khai phát đến cực hạn. Ngay cả phóng thích người đều sẽ công kích thần thông, mới có thể để cho địch nhân ngay cả một tơ một hào mưu lợi đào thoát đều làm không được, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Có ám tộc tiên đế dưới sự kinh hãi, trốn trung thiên giới bảo, lại tại trốn vào trung thiên thế giới trong nháy mắt, bị nước biển rót vào, chỗ trốn vào toàn bộ trung thiên thế giới một giới đều bị dìm ngập, tiếp theo sụp đổ. Có ám tộc tiên đế muốn cho cái thủy độn, mượn nước mà chạy, nhưng tại thân thể xâm nhập sóng biển khe hở trong nháy mắt, bị nặng nề sóng biển đập vụn nhục thân. Có ám tộc tiên đế huy động tiên thiên bảo kiếm, muốn chém ra sóng biển chạy trốn, nhưng đường đường tiên thiên bảo kiếm, thế mà bị sóng biển ép ra vết rách, công kích cũng không hiệu. Ngay cả tiên đế đều đối với cái này thủy yêm nhất giới chuyên công kích đủ luống cuống, những cái này tiên vương thì càng thảm rồi. Tại nghịch hải vô nhai thế công phía dưới, cơ bản không có sức phản kháng, mặc dù dốc hết thủ đoạn tự vệ, như cũng một cái tiếp một cái chết đối sóng biển ở trong. Trong biển sâu, âm thầm mở ra diệt thần cự nhân Ninh Phàm, tại sóng biển bên trong chìm chìm nổi nổi. Nếu không mở ra diệt thần cự nhân, chỉ sử dụng thập tự quang hoàn, Ninh Phàm xem chừng chính mình khả năng thật sẽ bị sóng biển cho chết đuối, trở thành bị thần thông của mình chớp nhoáng giết chết cho cười. Chỉ trách cái này không khác biệt uy lực công kích thật đáng sợ, khiến cho Ninh Phàm không thể không đem phòng ngự mở ra đến lớn nhất, không dám có bất kỳ lơ là sơ suất. Cũng may trong biển sâu, người bên ngoài thần niệm không cách nào tiến vào. Ninh Phàm cũng là tự tin Ám Nguyên Thần sẽ không phát giác hắn cái này khai thiên chi khí tồn tại, dùng ra diệt thần cự nhân liền cũng không sao. Hồi lâu, nghịch trần vô nhai hải nước biển lần lượt biến mất, hiện ra ở trước mắt là thủng trăm ngàn lỗ Hắc Ám Đại Lục, loại kia tàn phá hình ảnh liền tựa như một cái bị ác bá trà đạp qua tiểu tức phụ,